Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Ma long trứng, ngoặc kép, nê khôn lặng lẽ bế nghế. Quần ma không một lên tiếng. Thậm chí cũng không dám tiếp xúc mắt của hắn thần. Kỳ thật nê khôn vì cam đoan lực uy hiếp, không thể không toàn lực xuất thủ. Một chiêu vỡ nát kia gấu thủ yêu ma thời điểm, đã khó mà tránh khỏi tiết lộ một tia không thuộc về yêu ma khí tức. Nhưng, tam táng tôn giả, khủng bố ma uy chấn nhiếp phía dưới. Ở đây tất cả yêu ma, không gây một phát giác hắn khí tức không đúng. Tất cả yêu ma, đều chỉ cố lấy run lẩy bẩy tận lực cuộn lên thân thể. Cúi thấp đầu, toàn lực thu liễm mình tồn tại cảm. Chỉ sợ bị nghe khôn để mắt tới. Thảm tao chim ăn thịt nói đến những này yêu ma cũng đều là cùng hung cực ác loài săn mồi. Nhưng chúng nó nhiều nhất ăn vật sống, người sống, cái kia gặp qua như nghe khôn như vậy. Ngay cả đa mục tôn giả đều đánh nát dầu chiên. Ngay cả ma hữu đều ăn sống nuốt tươi hung thần ác sát. Còn không mau cút đi. Nghe khôn móng vuốt vung lên, lạnh giọng xua đuổi, các yêu ma lập tức như được đại xá, lộn nhào, bay tán loạn ra đại sảnh, lại như bay nhảy lên xuống núi, cho hắn bắt hải sản đi, thẳng đến cung điện phế tích chung quanh, lại không một đầu yêu ma, nghe khôn mới nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, hơi buông lỏng một chút, vừa rồi nếu là có chút sai lầm, dẫn phát quần ma hoài nghi. Lại gọi đến cự kình đảo chung quanh khó mà tính toán yêu ma vây công. Vậy hắn hôm nay sợ rằng liền muốn giao phó tại nơi này. Bất quá bây giờ đã trấn nhiếp yêu ma, vậy liền có thể hơi buông lỏng một hơi, tiếp tục thu thập chiến lợi phẩm. Chạy là không thể chạy, nếu là hiện tại lập tức chuồn đi, khí thế sụp đổ, như vậy một chút càng thêm xảo trá trí tuệ yêu ma. Nói không chừng liền sẽ nhìn ra sơ hở, cho nên vô luận như thế nào, đều phải đem khí thế chống đỡ. Hắn nhàn nhã tự nhiên đem tất cả có thể ăn, hữu dụng nhiều mắt ma tàn khu, từng cái thu vào trong chữ vật đại, thanh lý xong đại sảnh về sau, lại đem dầu trong nồi nổ nhiều mắt ma thân sắc ăn xong. Lúc này mới cõng hai tay. Tại cung điện phế tích bên trong bốn phía lục soát, tìm kiếm lấy cái khác chiến lợi phẩm, nhiều mắt ma cũng đã có nói. Hắn còn có thể chế tác, chết thay khôi lỗi, dự bị vật liệu. Mặc dù nghe khôn cũng không hiểu được như thế nào chế tác chết thay khôi lỗi. Những cái kia yêu ma vật liệu cũng chưa hẳn đối với hắn hữu dụng. Nhưng có thể mang về Huyền Dương Thành, giao cho Uất Trì Kính. Vị kia Uất Trì sư bá, nói không chừng liền có một chút chân ma tay nghề. Chính tìm kiếm lúc, từng đợt yêu ma tiếng gào thét, pháp thuật tiếng nổ, cùng làm cho dưới chân sơn phong đều ẩn ẩn chấn động tiếng va chạm. Bỗng dưng từ cự kình đảo bên ngoài phương hướng truyền đến. Nê khôn nghiêng tay lắng nghe một trận, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết, những cái kia bị hắn sợ vỡ mật. Nghe theo hắn ra lệnh, thay hắn bắt hải sản, các yêu ma động thủ. Nhưng hải sản các yêu ma hiển nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Không có chân ma áp chế tình huống dưới, bị coi như mục tiêu một phương, tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Đến lúc này, một trận hỗn chiến liền khó mà tránh khỏi. Nếu như song phương đánh ra chân hỏa, riêng phần mình tụ tập dưới chướng yêu ma, đem càng nhiều yêu ma cuốn vào, kia nói không chừng trực tiếp chính là một trận thây ngã khắp nơi trên đất đại nội chiến. Ngồi đợi các yêu ma mất đi chân ma hiệu lệnh sau tự hành tán đi. Nào có để bọn chúng tàn sát lẫn nhau tới thống khoái. Coi như các yêu ma tự hành tán đi, đến ma khí triều tịch lúc, bọn chúng vẫn là sẽ bị ma khí khu xử. Bản năng đi tiến đánh Huyền Dương Thành chờ thành trì, giống như vậy để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Bản thân suy yếu mới là chính xác. Nê khôn khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng vui vẻ ý cười. Đa mục tôn giả muốn lợi dụng Tôn Ngọc Thành châm ngòi ly gián, làm ta Huyền Dương Tông cùng Diệu Pháp Phái phá minh nội chiến. Lại bị ta lấy đạo của người, trả lại cho người. A, hắn như còn sống, chỉ sợ cũng phải bị tươi sống tức chết. Cự kình đảo bên ngoài truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn, cung điện phế tích bên trong bụi bặm đều tại càng phát ra kịch liệt chấn động xuống liên tiếp dơ lên. Nghe kia một trận cao hơn một trận sắp chết tiếng hét thảm, Nghe Khôn tâm tình nhất thời càng thêm vui sướng. Hừ phát, vì khi đói bữa ăn hổ lỗ thịt, tiếp tục tìm tòi. Một lát sau, hắn lấy thần mục tuệ nhãn, tại cung điện phế tích một góc, tìm đến một gian có trận pháp phong ấn mật cửa. Một quyền oanh phá trận pháp, mở ra mật cửa, liền đi vào một gian ma khí cuồn cuộn mật thất bên trong. Mật thất này chính là kia nhiều mắt ma tàng bảo khố, bên trong chất đống rực rỡ muôn màu yêu ma vật liệu, cùng một chút chỉ sinh ra từ yêu ma uyên vật liệu bảo vật, trong đó tuyệt đại bộ phận vật liệu Nê Khôn đều không nhận ra, chỉ có thể đem hết thảy quét vào Tôn Ngọc Thành con kia trong túi chữ vật, thuận tiện dùng thần mục phân biệt, nhìn những thứ đó có thể ăn, ăn lại có hay không đối với mình hữu ích. Kết quả hắn còn tìm ra hai loại có thể ăn còn có ích vật liệu, giống nhau là một đoàn màu đen, tuyến đoàn, chợt nhìn liền cùng cọng lông đoàn. Cẩn thận dò xét lại có thể phát hiện, đây là một loại ma vật gân lạc, trên đó ma khí u ám thâm trầm, hơn xa bình thường yêu ma, lộ vẻ từ yêu ma uyên một loại nào đó chân ma trên thân kéo xuống ma gân. Cái này có thể làm fan hâm mộ nấu ăn, là có thể trên diện rộng cường hóa ta gân lạc. Một kiểu khác thì là một viên có bóng rổ lớn như vậy quái trứng. Này quái trứng xác ngoài hiện lên màu đen đặc, phía trên trải rộng vặn vẹo quỷ dị màu tím sậm đường vân. Một cỗ mặc dù không tính 10 phần cường đại, nhưng cực kỳ thuần khiết thâm trầm ma khí ẩn núp tại trứng bên trong. Nghe Khôn thậm chí còn từ viên này trứng bên trong cảm thụ đến một tia sinh mệnh rung động, kia là cực độ tà ác, tràn đầy hủy diệt, ngang ngược cảm giác sinh mệnh rung động, cho người một loại một khi trứng chung ma vật phá xác mà ra, lập tức liền muốn nhấc lên một trận huyết tinh hạo kiếp run rẩy cảm giác. Ngoặc kép, Nghe Khôn cầm này trứng, dò xét một trận, trong lòng thầm nghĩ, đây nhất định không phải nhiều mắt ma trứng. Cái này chủng ma vật cũng không phải là đẻ trứng. Ngô, sẽ không phải là yêu ma uyên chân ma, khai phát ra một loại nào đó xuyên qua tuyệt địa thiên thông đại trận mới phương pháp a. Hắn hoài nghi, viên này trứng rất có thể là yêu ma uyên cái nào đó cường đại chân ma. Vì an toàn xuyên qua tuyệt địa trời thông đại trận, liền đem mình chuyển hóa thành trứng hình thái, để nhiều mắt ma cưỡng ép thông qua tuyệt địa trời thông đại trận lúc thuận tiện đưa nó mang tới, dùng cái này lẩn tránh tuyệt địa trời thông đại trận đối cường đại chân ma hạn chế cùng tổn thương. Như quả thật là cái nào đó lão ma nghĩ ra mới ý tưởng, vậy nó coi như thật bi kịch. Nghe Khôn cười ha hả ước lượng viên này trứng, để tránh dinh dưỡng sói mòn, bản tôn giả trực tiếp ăn sống. Nói xong hắn cũng không chậm trễ, miễn cho viên này trứng náo ra biến số gì, tại chỗ chính là một móng tay vẽ lên đi, muốn đem vỏ trứng phá vỡ. Nhưng mà vỏ trứng này đúng là ngoài ý liệu kiên cố, hắn móng tay dài tương đương với kim đan cảnh đấu chiến pháp bảo, chỉ lực càng là mạnh đến mức có thể nhẹ nhõm bóp nát kim đan sơ kỳ pháp bảo. Nhưng viên này trứng bị hắn một móng tay vẽ lên đi, lại chỉ là hiện ra một đầu nhàn nhạt dấu vết, suy chuồn ra một chuỗi tia lửa chói mắt, mà theo hắn một chỉ này giáp, trứng bên trong sinh mệnh, giống như là ý thức đến nguy hiểm, càng nhanh hơn rung động, chung quanh ma khí thì giống như là bị lỗ đen hút nhiếp, chen chúc mà tới, hướng phía trứng bên trong rót vào, càng có một đạo tà dị ngang ngược tinh thần xung kích. Từ trứng bên trong bạo phát đi ra, cái dùi đâm về Nghê Khôn, muốn trực tiếp công kích hồn phách của hắn. Đáng tiếc, Nghê Khôn không ăn hồn phách công kích, có lẽ cường đại đến trình độ nào đó hồn phách công kích có thể tổn thương đến hồn phách của hắn, nhưng chỉ là một quả trứng. Coi như nó đã từng là so đa mục tôn giả càng thêm cường đại chân ma, nhưng bây giờ nó đều chỉ là một quả trứng, lại há có thể làm sao Nghê Khôn. Hắn mặt không đổi sắc, mặc cho kia tà dị ngang ngược tinh thần xung kích không ngừng công kích mình, dùng hai cây móng tay nắm vỏ trứng, tiếng hổ gầm lên lúc hai ngón tay mãnh phát cự lực. Răng rác, giòn vang âm thanh bên trong, vỏ trứng rốt cục nứt ra, cuồn cuộn ma khí phát ra. Nghê Khôn không cần suy nghĩ, hé miệng, răng nanh một khảm, cắn vỏ trứng vết rách, ra sức khẽ hấp, suy trượt, trứng trung lưu chất, bị hắn một hơi hút, không còn một mảnh. Đó là một loại đã băng lãnh lại nóng rực, đã thơm ngon lại tanh hôi chất lỏng, cảm giác mười phần cổ quái, miễn cưỡng có chút sinh hao tổn trộn lẫn sầu riêng cảm giác. Mà theo Nghê Khôn nuốt xuống kia chất lỏng, một cỗ cường đại ma khí ầm mang xuyên vào đầu óc hắn bên trong, với hắn não hải bên trong hóa hình vì một đầu màu đen ma long. Kia là chợt nhìn qua cực giống rồng phương Tây ma vật, nhưng to lớn hai cánh, chính là một đôi đen nhánh cánh chim. Nó toàn thân bao trùm lấy màu đen thuộc da, phía trên có từng cái vặn vẹo tà dị màu tím sậm ma văn, tản mát ra một loại có thể làm người thần trí mê muội ác niệm mọc thành bụi quỷ dị ba động, chính là yêu ma uyên chân ma bên trong. So nhiều mắt ma càng thêm cường đại ma long. Đáng tiếc, đầu này ma long chỉ là ma khí ngưng kết hồn thể. Nếu nó là lấy thời kỳ toàn thịnh chân thân xuất hiện tại Nghê Khôn trước mặt, kia có lẽ có thể trong thời gian cực ngắn liền đem Nghê Khôn triệt để xé nát. Nhưng là hiện tại, nó cũng chỉ là Nghê Khôn một món ăn. Ngao, ma long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vừa định thả câu ngoan thoại, lại nuốt mất Nghê Khôn hồn phách, chiếm cứ hắn nhục thân lúc, liền nghe được hổ khiếu sấm sét đồng thời vang lên. Sau đó nó liền thấy một đầu quanh thân hắc phong lượn lờ hắc hổ, hung thần ác sát hướng nó đánh tới, mà nó trên đỉnh đầu thì dần hiện ra một đạo to lớn lôi đình, như thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, sông nó đỉnh đầu ầm vang đánh rớt. Càng có một bức lưu tinh đồ, không ngừng xẹt qua thoáng qua liền mất lưu tinh, mà mỗi có một đạo lưu tinh xẹt qua, liền có một chùm nóng sáng cường quang, từ không hiểu chỗ phóng tới, hung hăng đánh vào nó trên thân. Hắc hổ, lôi đình, lưu tinh, ba thứ kết hợp, mà lòng ngay cả câu ngoan thoại cũng không kịp nói ra, liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nó còn không bằng vị kia huyết thần thánh tử, chí ít kia huyết thần thánh tử còn gần như hoàn chỉnh khoa trương một thanh. Mặc dù không thể chân chính phách lối xong, nhưng chí ít còn kêu thảm vùng vẫy một lát. Nhưng cái này ma long hồn thể chỉ vùng vẫy mấy hơi thở liền triệt để khói tiêu mây tạnh, mà Nghê Khôn tại diệt đi ma long hồn thể, luyện sạch ma khí về sau, ngay tại trong mật thất làm dáng, đánh lên quyền pháp, viên này tươi mới ma long trứng, dinh dưỡng mười phần phong phú, dù không bằng viên kia siêu cao phẩm chất huyết linh tinh, nhưng không sai biệt lắm cũng có thể bù đắp được nửa viên. Phí đi nửa ngày công phu, lại là đánh quyền, lại là đả tọa, rốt cục triệt để tiêu hóa hết viên này ma long trứng. Không sai, vô danh công pháp đệ tam trọng thứ nhị giai huyết như xích kim tiến độ tu luyện, trực tiếp hoàn thành 1/3. Nếu là lại đến 2-3 khỏa ma long trứng, ta trực tiếp liền có thể tu thành huyết như xích kim. Đáng tiếc, ma long trứng không có. Nê Khôn vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu, tiếp tục thu thập trong mật thất chiến lợi phẩm, huyết như xích kim, tiến độ tu luyện đạt thành 1/3. Nê Khôn thực lực lại tăng lên một cái nho nhỏ bậc thang. Thể phách cùng pháp thuật kháng tính cũng trở nên cường hãn hơn. Lấy hắn hiện tại thực lực, lại cùng Tôn Ngọc Thành loại kia không sở trường đấu chiến hàng lởm kim đan đánh. Chỉ cần đối phương ở vào hắn đánh giết phạm vi bên trong, hắn có nắm chắc chỉ dùng một chiêu liền đem chi tuyệt sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh